nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ không tên từ thì nhỏ không tên bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu ừ thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa giọt sâu dưới một mình chỉ còn ta một mình nhỏ ơi rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi